vị đại ca âm hiểm kia thật sự có thể dự liệu được mọi chuyện, Nhạc Nghịch quả nhiên đã thay đổi đi bằng đường bộ tấn công thành quốc. Lạc Dương, bây giờ rất rối loạn, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc quay về Phồn Tinh Cốc, ở lại giúp ta không tốt sao? Cùng là hoàng đế, nhưng có tình nhân ở bên cạnh nên tâm trạng Khiết Cẩn Minh rất tốt. Tuy rằng có chút ghen tị với đại ca Kỳ Kiến Thận đoán việc như thần, nhưng mà nghĩ đến việc có thể viện cớ này mà giữ Lạc Dương ở lại bên cạnh, hắn quyết định lần này cứ để đại ca lại đắc ý một lần đi. Nghe nói lão bà của hắn bị mẹ nuôi làm phát cáo phải về nhà mẹ đẻ, bây giờ vẫn chưa trở về, nếu vậy cho dù chiến sự có thuận lợi cũng không vui vẻ. Ta lo lắng nếu như thành quốc bị Nhạc Quốc thâu tóm, không biết sự an toàn của Phồn Tinh Cốc có thể bị ảnh hưởng hay không, Lạc Dương rất phân vân. Phồn Tinh Cốc đúng lúc nằm ngay biên giới phương hướng từ Ninh Quốc đến gần thành quốc. Thứ nhất, lão ca của ta sẽ không để mặc cho Nhạc Quốc đánh xong thành quốc còn có sức lực đánh vào biên giới nhà mình. Hắn không được còn có ta ở bên cạnh chăm chú theo dõi Nhạc Nghịch. Thứ hai, muội muội Tuyền Cơ của ngươi đang ở Ninh Kinh, có chuyện gì nàng đi sắp xếp sẽ nhanh hơn nhiều. Thứ ba, ngươi lo lắng cho bọn họ nhưng ngươi không lo lắng cho ta sao? Ta không thấy ngươi thì cả người liền không thoải mái. Khiết Cẩn Minh ở trước mặt Lạc Dương càng ngày càng mặt dày mày dạn, thái độ hung ác ngang ngược. Hoàng gia thu hồi sạch sẽ, gần đây phát hiện điệu bộ giả vờ cúi đầu có thể chiếm được giọng nói ấm áp mềm mại của tình nhân thì càng thêm vô lại táo tợn. Lạc Dương nhìn hắn không nói gì, ai đến nói cho hắn biết đại sư huynh uy phong lẫm lẫm lại điềm tĩnh đáng tin lúc trước chạy đi đâu rồi. Thật sự nên để cho thần dân hắn mở mang kiến thức một chút xem dưới sự uy nghiêm cứng rắn của hoàng đế bệ hạ bọn họ là cái dạng đức hạnh gì. Đoán chắc nếu bọn họ nhìn thấy hắn như vậy sẽ không còn sợ đến mức phát run, mà cười đến phát run. Đáng tiếc bộ dáng này cho tới hôm nay chỉ có mình may mắn mới được nhìn thấy. Khiết Cẩn Minh nhìn Lạc Dương không nói gì, sắp lại, một tay ôm lấy hắn nói, đêm nay ở lại trong cung giúp ta. Ta bị bệnh. Cả người nóng lên, ngươi là ngự y, phải phụ trách trị bệnh cho ta thật tốt. Vừa nói vừa kéo tay Lạc Dương xuống dưới hạ thân. Ở phương diện nào đó, hai huynh đệ Kỳ Kiến Thận và Khiết Cẩn Minh thật sự giống hệt nhau, ví dụ như ở trước mặt những đối tượng nhất định sẽ trở nên vô cùng háo sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kỳ Kiến Thận quyết định tự mình đến Ninh Quốc một chuyến, vì thế hắn tìm mình rất nhiều lý do, bao gồm như để tiện cho việc khống chế thế cục, đảm bảo việc khiến quân đội Nhạc Quốc chết từ từ trong biên giới thành quốc. Chuyện xưởng khí giới không phải chuyện nhỏ, tự mình phải giám sát việc thực hiện một cách thận trọng. V.V cuối cùng không thể không rất thất vọng mà thừa nhận, trong lòng mong ngóng nhất chính là muốn sớm được nhìn thấy con tiểu rùa đáng giận kia. Hắn muốn chính mắt xác nhận nàng bình an vô sự, bắt được nàng mà trừng phạt thật nặng, để cho nàng về sau không còn dám mượn cớ chạy loạn nữa, thông đồng một ruột cùng ca ca và cậu đối nghịch với mình. Vài ngày trước nhận được mấy báo cáo đề cập đến việc Đông Lâm Bảo, hắn đã muốn kéo tiểu rùa về cất giấu trong cung. Nữ nhân này trời sinh có bản năng gây chuyện, ra cửa đối với nàng đồng nghĩa với xảy ra chuyện, thường xuyên khiến cho hắn phập phòng lo sợ. Tuy biết rằng có 8 người triệu thập lục bảo vệ, cho dù thiên quân vạn mã đến, cũng không thể mảy may thương tổn đến nàng. Bọn triệu thập lục cho dù đánh không lại, nhưng mang nàng an toàn rút lui thì hoàn toàn được, nhưng mà hắn vẫn lo lắng. Chỉ là vận may của con rùa này thật sự quá tốt, ngủ quên cũng có thể tránh được một kiếp nạn. Ngược lại còn dồn ép đám người Ninh Tuấn đến đường cùng, có thể đây là do thiên nữ nhận được sự phù hộ của ông trời đi. Kỳ Kiến Thận hạ quyết tâm, nghĩ đến việc không lâu nữa là có thể nhìn thấy tiểu rùa kia, tâm trạng thoải mái không ít. Nghe thái giám báo lại nói Vũ Vương Phi đến thì liền buông mấy việc vặt vãnh trên tay đi ra gặp. Vũ Vương Phi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình nói, Thận Nhi, con có trách mẫu phi đuổi Tuyền Cơ đi không? Từ trước đến nay bà rất chú trọng đến lễ nghi truyền thống, làm như vậy có nghĩa là giờ phút này ở trước mặt bà chính là đứa con mà nàng nuôi lớn chứ không phải vị vua cao cao tại thượng của một nước, không phải là hậu duệ thánh chủ mà bọn họ hầu hạ nhiều thế hệ. Kỳ Kiến Thận cười nói, mẫu phi, chúng ta là mẹ con, có nhiều lời cũng không cần nói thêm, là mẹ con thì còn có gì có thể đặt trong lòng để trách móc oán hận nhau chứ. Trong mắt Vũ Vương Phi ngấn lệ, ôm đứa con đã cao lớn hơn mình rất nhiều, vui mừng nói, cả đời phi thiến hoa ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có cơ hội sinh một đứa con nào cho nghĩa phụ con. May mắn lớn nhất chính là có nghĩa phụ con là trượng phu, tự hào nhất chính là nuôi dưỡng con. Đời trước Triệu Vương gia thời niên thiếu đã bị thương trên chiến trường, sau đó tuy rằng đã chữa khỏi, nhưng vẫn không thể cùng Vũ Vương phi sinh con nối dõi. Lúc ấy vì không để cho Kỷ Mẫu biết mà thương tâm, Vũ Vương phi giả vờ có thai, lấy cớ trong kinh thành thế cục hỗn loạn, về quê chờ sinh, ở quê nhận nuôi một bé trai, mang về kinh nuôi dưỡng. Sau đó không lâu lão Vương phi chết, vì sách lược hệ trọng của Xích gia, đứa bé trai này liền hoán đổi thành đứa con cả của Xích gia, cũng chính là Kỷ Kiến Thận hiện nay. Kỷ Kiến Thận được vài tuổi đã lớn lên bên cạnh Vũ Vương phi, tình cảm giữa hai người không khác gì mẹ con ruột thịt. Nghe dưỡng mẫu nói như vậy, hắn mỉm cười nói, ta và Tuyền Cơ đã hẹn với nhau, sau này sinh được con trai thì sẽ để cho hắn làm con thừa tự của Triệu gia, kéo dài hương khói Triệu gia. Lời này từ trước đến nay hắn chưa từng nói với Tuyền Cơ, nhưng mà con tiểu rùa kia đối với chuyện đứa nhỏ mang họ gì căn bản là thật sự không có gì quan trọng. Năm đó hắn cũng có tính toán này, đáng tiếc là không lâu sau khi sinh Viễn Nhi thì Vương Phi đã qua đời. Hắn lại không muốn để cho nữ nhân bình thường sinh con nối dòng bình, cho nên mãi cho đến hôm nay vẫn chưa thể thực hiện. Vũ Vương Phi vừa nghe xong liền bị chấn động, Xích gia suy cho cùng vẫn là chủ thượng của nhà mình, cấp dưới làm sao có thể đoạt con nối dòng của chủ thượng. Nhưng mà bà thật sự rất cảm động, từ sâu trong đáy lòng, nàng đã sớm xem Kỷ Kiến Thận là con ruột của mình, nếu không sẽ không dễ dàng nảy sinh xung đột với Tuyền Cơ. Mặt ngoài thì nói là vì thể thống hoàng gia, vì khai chi tán diệp, nhưng từ trong lòng lại khó tránh khỏi việc muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng đứa con. Nếu con trai của Thận Nhi trở thành người của Triệu gia, thành cháu ruột của mình, đời đời thay Triệu gia kế thừa hương hỏa, vậy thì thật sự là chuyện tốt có nằm mơ cũng không được. Thận Nhi, việc này Tuyền Cơ, nàng có đồng ý không? Cho con trai làm con thừa tự theo họ của mình thì sẽ mất đi quyền lợi kế thừa Xích gia, làm con cháu hoàng tộc và làm con cháu gia đình vương gia khác họ, đó là sự khác biệt một trời một vực. Bất luận là nữ nhân nào cũng không cam lòng hạ thấp thân phận của con trai mình. Kỷ Kiến Thận nhìn dáng vẻ của bà liền biết bà rất bất ngờ, cười nói, Tuyền Cơ không thèm để ý chuyện này đâu, mẫu phi yên tâm. Nhưng mà, con chỉ có một đứa con là Viễn Nhi, Vũ Vương phi vẫn có chút do dự. Nhưng sự cám dỗ của việc này đối với nàng mà nói thật sự quá lớn. Viễn Nhi cũng đã lớn, một thời gian nữa sẽ nạp phi thiếp. Muốn sinh mấy đứa nhỏ không phải dễ dàng sao? Chỉ sợ đến lúc đó hắn lại muốn oán trách người chỉ yêu thương đệ đệ không thương hắn. Lần này không trực tiếp đem con trai ra gánh vác đã rất khách sáo rồi, Tuyền Cơ cứ mềm lòng. Kỷ Kiến Thận luôn phản đối việc lão bà quá bảo vệ đứa con này, mẹ kế này thật sự quá phúc hậu. Vậy vẫn không ổn, con là vua một nước, đem hoàng tử cho nhà kẻ bề tôi làm con thừa tự, sợ rằng văn võ cả triều đều sẽ chê trách. Vũ Vương phi tuy rằng rất khát khao đứa cháu này, nhưng dù sao vẫn còn chưa đánh mất lý trí. Kỷ Kiến Thận suy nghĩ một chút, dứt khoát thẳng thắn, mẫu phi, thật ra Viễn Nhi mới thật sự là thánh quân chân chính, qua vài năm nữa, nhất thống thiên hạ, ta sẽ thoái vị cùng Tuyền Cơ quy ẩn, đến lúc đó sinh con trai muốn cho Triệu gia làm con thừa tự cũng không phải là việc gì khó. Vũ Vương phi nhìn con trai, xác định hắn không có lừa gạt mình, trong lòng rất khiếp sợ, tâm tư sao động, nếu là như thế, vậy việc cho con làm thừa tự thật sự có thể thực hiện được. Vừa nghĩ như thế, nàng liền vui đến mức tay run lên, trong tai dường như nghe được một đứa bé trai giọng non nớt gọi mình là bà nội, nàng dâu độ lượng như vậy. Mình còn gây khó dễ cho nàng, thật sự là không nên mà. Đổi lại là nữ nhân khác, khó khăn lắm mới sinh được hoàng tử, cho dù không có cơ hội đăng cơ, tốt xấu gì cũng là một thân vương cao cao tại thượng, nhất định sống chết cũng không muốn đem cho con làm thừa tự được. Sau khi suy nghĩ, Vũ Vương phi sốt ruột, ai nha, Tuyền Cơ bây giờ còn ở Ninh Kinh, cùng con trai xa cách như vậy, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu tôn tử này làm sao sinh ra? Hơn nữa nếu nàng dâu này sinh nở trên đất của mình, lật lọng không cho con sang đây làm thừa tự, vậy phải làm sao? Vũ Vương phi vội vàng túm lấy con trai nói, đi đi, nhanh đi đón Tuyền Cơ trở về, ôi, ở Ninh Kinh đợi lâu như thế còn ra thể thống gì? Kỷ Kiến Thận nói, được, vài ngày nữa con trai đến biên giới sông Lung tuần tra, thưởng cho thủy quân biên quan, tất nhiên sẽ tiện đường mang nàng về. Cái gì mà tiện đường? Con trai à, mẫu phi còn không hiểu con sao? Ương Ngạnh y như phụ thân của con. Bây giờ tâm trạng của Vũ Vương Phi vô cùng tốt, thoáng cái giống như trẻ hơn 10 tuổi, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Mẫu phi biết mấy ngày nay khiến con khó chịu, mẫu phi là bà già hồ đồ, khiến cho vợ con tức giận bỏ đi, thấy con ngày ngày giàu dĩ không vui, trong lòng mẫu phi không khỏi càng đau càng hối hận. Vũ Vương Phi nói thật chân thành, chẳng qua là lúc trước gắng gượng chống đỡ, không để mất mặt mà thôi. Tuyền Cơ không phải tức giận người mới đi, nàng không muốn mẫu tử chúng ta vì nàng mà căng thẳng. Kỷ Kiến Thận nắm vững thời cơ thay lão bà nói tốt,